Thần y trở lại, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429 Đường Tử Di, em cũng đi. Hai người rời khỏi nhà hàng, Ngô Bình cầm theo bức tranh rồi lên một chiếc xe khác, sau đó bảo tài xế đưa đến Vịnh Bạch Long. Đường Tử Di hỏi, anh đoán xem bức này sẽ bán đấu giá được bao nhiêu? Ngô Bình, khó đoán lắm, nếu may thì cả 20 tỷ cũng là. Đường Tử Di há hốc miệng, 20 tỷ á, Ngô Bình, gì mà em ngạc nhiên thế, với người cần nó mà nói thì dù có khuynh gia bại sản cũng đáng. Đường Tử Di cười nói, nếu thật sự có thể bán được 20 tỷ thì chúng ta sẽ lấy số tiền ấy đến biên thành mua phỉ thúy. Ngô Bình nghe thấy vậy thì tỏ vẻ kỳ quái, em nói như thể nhà họ Đường đang thiếu tiền thế. Đường Tử Di, dự án thị trấn phỉ thúy cần ít nhất là 50 tỷ thêm phí mua nguyên thạch quảng cáo thì phải cỡ cả 100 tỷ đấy. Còn dự án trung tâm giám định thì cũng phải tốn dăm 30 tỷ là ít, thêm hai dự án Vịnh Bạch Long và Vọng Nguyệt nữa thì vốn nhà em căng lắm luôn. Ngô Bình đã từng nghe Trác Khang nhắc đến Sơn Trang Vọng Nguyệt nên hỏi. Sơn Trang Vọng Nguyệt ở đâu? Đường Tử Di, Hải Thành, dự án này khởi công từ 2 năm trước, nhà em đã đầu tư hơn 70 tỷ vào đó rồi. Gộp hết các khoản vào cũng phải hơn 200 tỷ đấy, anh thử nghĩ xem có kẹt vốn không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, anh đang có hơn 40 tỷ, nếu em cần thì cứ lấy tạm mà dùng. Đường Tử Di ngẩn ra, anh có hơn 40 tỷ á, đây là số tiền mà Ngô Bình đã lấy được của mục sư đó, khoảng hơn 300 triệu euro tương đương với hơn 40 tỷ. Anh mới kiếm được đấy, Ngô Bình cười nói, anh có thể cho em vay 30 tỷ, thế thì tốt quá, Đường Tử Di nói. Em sẽ đầu tư vào thị trấn phỉ thúy nhé, anh thấy sao? Ngô Bình thản nhiên nói. Được thôi, Đường Tử Di, em sẽ chia cho anh 4 cổ phần, nhưng sau này làm ăn với Tiết Thái Hổ, em phải nhờ cả vào anh đấy. Ngô Bình cười nói, chuyện này đơn giản, anh đã đồng ý với Tiết Thái Hổ, khi nào rảnh sẽ cùng ông ta đến Miến Điện, hàng hóa không phải lo đâu. Loáng cái, hai người đã tới Vịnh Bạch Long. Ngô Bình nhìn căn biệt thự của mình thì thấy mọi thứ đều đang tiến triển tốt. Đúng lúc này, có mấy người công nhân hớt hải chạy tới rồi tái mặt nói. Cậu Ngô, cô Đường, không hay rồi, chúng tôi đào phải đồ bẩn rồi. Ngô Bình cau mày, đồ bẩn ư? Anh và Đường Tử Di nhanh chóng đi theo các công nhân đến một nơi đang thi công, ở đó đang đào móng. Lúc này, tất cả mọi người đều dừng hết việc lại rồi túm tụm lại nhìn chằm chằm lên phía trước. Cách chương,